Thần ma hệ thống, chương 166, tiểu thanh hung uy, góc truyện audio.com. Hỏa lực ngừng lại, Nhạc Trọng nhìn vào cửa trấn chỉ thấy ở phương hướng đó vẫn rậm rạp thật nhiều tang thi. Bên trong đại nham trấn liên tục xuất hiện tang thi bình thường. Không hề có chút xu thế muốn ngừng lại. Tại sao lại có nhiều tang thi tới như vậy? Nhạc Trọng nhìn tang thi trào ra từ trong đại nham trấn. Chào mày, tang thi thường phân bố trong cả trấn. Lần trước Nhạc Trọng dẫn người tấn công Thạch Mã trấn, mỗi lần Bạch Cốt dẫn quái cũng chỉ dẫn ra mấy trăm con tang thi. Như vậy liền dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục dẫn dụ ra ngoài. Chiến đấu như thế sẽ cực kỳ an toàn. Chỉ cần tang thi không hình thành thi đàn. Đối với đội ngũ võ trang đầy đủ như của hắn căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Ngoại trừ đàn tang thi trào ra từ trong đại nham trấn. Đám tang thi bị súng ống bắn phá té ngã trên mặt đất cũng đều chậm rãi bò lên. Lảo đảo đi về hướng đội ngũ Nhạc Trọng. Nếu muốn giải quyết tang thi, phương pháp tốt nhất chính là đánh vào đầu của bọn chúng. Ngoài ra căn bản không thể giết chết được chúng. Đây là địa phương khó tiêu diệt của tang thi. Nếu nhân loại bị súng đạn bắn chúng cho dù không chết cũng sẽ mất sức chiến đấu. Đội viên tiểu đội cận chiến thứ nhất, theo tôi lên, Nhạc Trọng ra mệnh lệnh, dẫn đầu mang theo một tiểu đội chừng 12 người mặc áo giáp rắn nước biến dị. Trong tay cầm đường đao hướng thi đàn vọt tới, nếu có đủ bộ hạ cường hãn, Nhạc Trọng sẽ không để ý đứng bên ngoài chỉ huy chiến đấu. Nhưng trước mắt binh lực của hắn thật sự là thiếu hụt. Mỗi một đội viên tinh anh đều là của cải quý giá. Hắn nhất định phải dẫn họ cùng nhau chiến đấu, mang cho bọn họ dũng khí. Hơn nữa ở thời điểm nguy cấp cứu bọn họ một mạng. Nhạc Trọng, Bạch Cốt cùng tiểu đội cận chiến thứ nhất xâm nhập vào bên trong thi đàn. Chợt giống như một thanh đao nhọn cắt lên đàn tang thi. Những nơi đao nhọn đi qua toàn bộ tang thi đều bị chém đứt đầu. Nguồn truyện phao, VN chiến sĩ tiểu đội cận chiến đều là cường hóa giả. Phương hướng cường hóa chủ yếu của bọn họ chính là lực lượng cùng thể lực. Bởi vậy sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ cùng lâu dài. Chỉ chốc lát đã có hơn trăm con tang thi bị bọn họ chém rụng đầu. Nhưng tang thi liên tục tràn ra từ bên trong đại nham trấn. Bọn họ giết mãi không hết, cho dù họ là cường hóa giả thực lực mạnh mẽ nhưng đối mặt với thi đàn rậm rạp vẫn không tự chủ được sản sinh ra cảm giác vô lực. Tiểu đội thứ nhất triệt, Nhạc Trọng chém giết tang thi một trận, hướng tiểu đội thứ nhất ra lệnh, nếu còn tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ đội viên tiểu đội thứ nhất đều tiêu hao tại nơi này. Tang thi từ trong đại nham trấn tràn ra càng ngày càng nhiều. Mà tiểu đội chỉ có 12 người, đối mặt với thi hải hơn ngàn con cho dù bọn họ có áo giáp rắn nước biến dị hộ thân nhưng một khi bị vây quanh chỉ còn con đường chết. Mỗi đội viên đội thứ nhất đều là cường hóa giả 7 cấp trở lên. Là chiến sĩ tinh anh mà Nhạc Trọng cực kỳ bảo bối. Tận tâm bồi dưỡng, hao tổn một người sẽ làm hắn thập phần đau lòng, nhận được mệnh lệnh các chiến sĩ nhanh chóng thối lui về phía sau. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt đi đoạn hậu chém giết thêm một trận mới lui ra sau. Đúng lúc này thi đàn đột nhiên tách ra. 7 con tang thi 2, 8 con 12, 36 con 1, 43 con 11 tạo thành thi đàn tiến hóa hướng Nhạc Trọng vọt tới. Tiêm đào doanh, bên trong tang thi cũng xuất hiện kẻ chỉ huy sao. Nhạc Trọng nhìn thấy gần trăm con tang thi tiến hóa tạo thành tang thi chiến đội. Trong lòng trầm xuống, lần trước khi Nhạc Trọng tấn công Thạch Mã Trấn, toàn bộ tang thi chỉ hành động theo bản năng, cho dù số lượng đông đảo nhưng vẫn bị hắn lợi dụng máu tươi câu dẫn. Tiêu diệt từng nhóm, những con tang thi tiến hóa phân bố rải rác các nơi trong trấn. Nhưng lần này chẳng những toàn bộ tang thi bình thường đều bị tập trung lại. Ngay cả tang thi tiến hóa cũng bị tập trung. Hiển nhiên ở sau lưng tang thi có một con tang thi chỉ huy có thể đem toàn bộ tang thi kết hợp lại. Nhạc Trọng nhìn thấy thi đàn tiến hóa, thân hình chợt lui, một ngón tay chỉ ra, ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, một đoàn quả cầu lửa cắt qua hư không hướng một con 12 oanh tới. Đoàn cầu lửa oanh lên đầu con 12, trực tiếp oanh ra một động lớn cháy đen cỡ nắm tay. Nó vô lực ngã trên mặt đất, cho dù làn da nó cứng rắn thế nào cũng không thể ngăn cản quả cầu lửa oanh kích. Về phần 7 con tang thi 2, nếu chúng nó không đến gần người với khả năng của Nhạc Trọng hiện tại căn bản không thể đánh chết chúng. 7 con tang thi 2 giống như quỷ ảnh từ 4 phương 8 hướng nhắm ngay hắn vọt tới. Tốc độ của chúng cực nhanh, hành động mơ hồ, dù thần xạ thủ trong đội ngũ cũng không thể nắm bắt được vị trí của chúng nó. So sánh với tang thi 12, tang thi 2 giống như u linh càng uy hiếp nhân loại lớn hơn nữa. Nhạc Trọng đột một thối lui, đồng thời quát lớn, Tiểu Thanh, từ trên bầu trời, một đạo thanh sắc thân ảnh nhanh như tia chớp vọt xuống. Hướng một con tang thi 12 tấn công. Móng vuốt sắc bén trực tiếp đem đầu của nó cắt xuống. Một kích xử lý con tang thi S2 chính là thanh vũ ửng ấu điểu của Nhạc Trọng. Một kích xử lý một con S2, Tiểu Thanh vỗ cánh bay lên, lại tấn công một con S2 khác, móng vuốt sắc bén chảo xuống, trực tiếp đem đầu một con khác cắt xuống. Sau khi tiến hóa thành ưng, Tiểu Thanh đã bắt đầu hiển lộ hung uy bá chủ không trung của nó. Cho dù tang thi S2 cũng không chống đỡ nổi một lần tấn công. Mỗi lần tấn công Tiểu Thanh đều có thể xử lý một con S2. Tang thi S2 không hề tạo thành chút uy hiếp nào với Tiểu Thanh. Cho dù sức lực có lớn bao nhiêu nhưng nếu không thể bay lượn thì hoàn toàn vô dụng. Ở một bên khác, 7 con tang thi S2 như hình với bóng đuổi theo Nhạc Trọng. Giống như U Linh đến gần sát bên người hắn. Hàn quang trong mắt hắn chợt lóe, nháy mắt phát động ảnh bộ, đồng thời tốc độ bỗng dưng bùng nổ, bước ra một bước nhanh như lợi kiếm vọt tới trước người một con tang thi S2. Một đao vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo chém lên đầu một con tang thi S2. Trực tiếp đem đầu nó chém bay, chém giết xong con tang thi S2, hắn lại giống như quỷ mị cơ hồ không hề ngừng nghỉ một khắc nào. Thân hình chợt hiện, ánh đao chớp động, lại thêm một đầu lâu của con khác phóng lên cao. Chỉ trong vài lần hô hấp toàn bộ đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Thật mạnh, thật không hổ là Nhạc đội. Khổng Thiên Dự nhìn thấy Nhạc Trọng cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã giết chết 7 con tang thi S2. Trong lòng hưng phấn cảm thán, hắn cũng là cường hóa giả. Nhưng cho dù đối mặt một con tang thi S2 cũng chưa chắc giết được nó. Tốc độ của tang thi S2 thật sự quá nhanh, nhưng Nhạc Trọng có thể trong vài lần hô hấp đã giết chết 7 con. Thực lực này hắn không cách nào so sánh. Chúc mừng ngài thăng lên 32 cấp, đạt được 2 điểm kỹ năng cường hóa, chém giết 7 con tang thi S2. Từng đoàn linh quang dung nhập vào trong cơ thể, một thanh âm thăng cấp dễ nghe liền vang lên trong thức hải Nhạc Trọng. Cường hóa nhanh nhẹn, thể lực, Nhạc Trọng nhanh chóng làm ra lựa chọn, nếu không phải hắn luôn luôn cường hóa nhanh nhẹn, tuyệt đối không thể dễ dàng đem 7 con tang thi 2 chém giết. Nhạc Trọng nhanh chóng đem toàn bộ đồ vật tuôn ra từ thi thể 7 con tang thi 2 thu thập. Sau đó nhanh chóng chạy về trận địa, trước mặt hắn còn có thật nhiều tang thi S1, S2, L1 cùng rậm rạp tang thi bình thường. Cho dù hắn cường thịnh bao nhiêu nhưng nếu bị thi đàn vây công cũng chỉ còn con đường chết. Ma pháp công kích, Nhạc Trọng quay về trận địa, chợt ra lệnh, hắn từng đem một ít kỹ năng thư ma pháp cấp một thành lập một tiểu đội 10 cường hóa giả chuyên dùng ma pháp đối chiến. Trong tiểu đội ma pháp này có Lộ Văn, Quách Phú, Trần Giao cùng một ít chiến sĩ nam giới có tinh thần lực cao. Mỗi một sức chiến đấu ở trong cuối thời thập phần quý giá. Vì tiết kiệm tiêu hao đạn dược ngay cả tiểu đội chỉ có thể sử dụng một lần ma pháp cũng bị kéo lên chiến trường. Quách Phú, Lộ Văn cùng Trần Giao các nàng bắt đầu phát động kỹ năng. Niệm chú ngữ khởi động ma pháp, một nhóm ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, bắt đầu ngưng tụ ma pháp, toàn lực nổ súng, Nhạc Trọng lớn tiếng quát, uy lực của ma pháp kỹ năng trong thần ma hệ thống thật lớn. Nhưng thời gian phát động lại khá lâu. Trong khoảng thời gian đó hắn phải ngăn chặn được thế công của thi đàn. Nhạc Trọng vừa hạ lệnh, các loại hỏa lực lập tức nổ súng, màn đạn kim loại có thể dập nát hết thảy lại hướng thi đàn thổi quét tới. bên trong màn đạn kim loại dày đặc, những con tang thi S1L cùng tang thi bình thường ngã sạp, chỉ còn sót lại vài con S2 giống như kim cương bất bại. Gánh vác lên mưa đạn tiếp tục đi tới, vô số viên đạn bắn trúng người bọn chúng lại bị văng ra. Không gây thương tổn được chúng mảy may, chỉ có loại đạn súng máy hạng nặng 12.7mm oanh lên người bọn chúng mới mở ra được lỗ thủng. Đem chúng oanh bay xuống đất, loại đạn súng máy hạng nặng 12.7mm có thể đem xe jeep cùng một ít xe thiết giáp loại nhẹ xé thành nát vụn. Đồng thời còn chưa lực đánh cường đại, ngay cả tang thi S2 cũng không thể nào ngăn cản. Ngừng bắn, Nhạc Trọng nhìn thấy thi đàn tiến hóa bị oanh té trên mặt đất. Lại lớn tiếng hạ lệnh, các loại hỏa lực lập tức ngừng lại, hỏa lực vừa ngừng lại, bên trong trấn tiếp tục tràn ra tang thi bình thường hình thành thi đàn tiếp tục xông tới. Đồng thời những con tang thi tiến hóa bị đạn bắn trúng cũng lảo đảo đứng trở lên. Xương cốt của những con tang thi tiến hóa so với tang thi bình thường cứng rắn hơn rất nhiều. Ngoại trừ bạo đầu chúng nó bằng không rất khó diệt sát được chúng. Bốn con tang thi S2 lại đứng lên, chẳng khác gì ác ma đi nhanh tới trận địa phía trước. Vừa rồi súng máy hạng nặng chỉ bắn ngã chúng xuống đất. Không giết chết được chúng, nếu muốn đem chúng giết chết chỉ có thể bạo đầu, hoặc tạc chúng tan xương nát thịt. Chỉ có hơn 10 con tang thi tiến hóa bị màn đạn dày đặc xử lý. Chỉ do vận khí chúng không tốt, đã trực tiếp bị bạo đầu tại chỗ. Lúc này Quách Phủ, Lộ Văn các nàng đã niệm chú xong. Hỏa cầu lửa, băng chùy, cài độc từ trong ma pháp trận bay ra, oanh thẳng lên trong thi đàn tiến hóa, nhất thời đem 8 con tang thi tiến hóa lập tức xử lý. Đi Kiên Húc, óp, tiểu đội cận chiến thứ 2 cùng thứ 3 theo tôi lên. Nhạc Trọng hét lớn một tiếng, dẫn 24 đội viên mặc áo giáp rắn nước tiến thẳng về nhóm tang thi tiến hóa còn lại. Uy lực kỹ năng ma pháp thật lớn nhưng hạn chế cũng lớn. Quách Vũ các nàng vừa phóng ra một vòng ma pháp, ngày hôm nay đã không thể tiếp tục phóng ra thêm lần nào nữa. Trừ phi các nàng có thể thăng lên 10 cấp kỹ năng cường hóa hoặc là đi tới chuyển chức thần điện chuyển chức trở thành ma pháp sư. Nhạc Trọng dẫn theo 24 đội viên cầm đường đao trong tay hung hăng xông vào chém giết đàn tang thi tiến hóa còn lại. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, tiến lên một bước dài nhanh như quỷ mị xuất hiện trước người một con S2. Tay xuất gai độc trực tiếp hướng ngay đầu nó bắn tới. Phanh một tiếng nổ, ngay trán con S2 liền hiện ra một lỗ máu, vô lực té trên mặt đất, ở một bên con S2 khác nhìn thấy Nhạc Trọng. Một quyền như Thái Sơn oanh thẳng về phía hắn, thân hình hắn chợt nhoáng lên, dễ dàng tránh thoát, lại xông tới trước người nó vung lên gai độc trực tiếp bạo đầu con S2 kia. Ngay trong lúc Nhạc Trọng xử lý hai con tang thi S2, trên bầu trời Tiểu Thanh liên tục phát ra hai lần công kích, trực tiếp đem hai con S2 còn lại giải quyết, toàn bộ tang thi S2 chẳng khác gì ác ma đã bị một người một thú toàn bộ giết chết. Trên chiến trường, 24 cường hóa giả còn lại cũng cùng nhóm tang thi L1 đấu kịch liệt. Thỉnh thoảng có đội viên bị một quyền của tang thi L1 oanh trúng, bay ngược ra sau mấy thước, phun ra máu tươi, cũng có đội viên bị tốc độ cực nhanh của tang thi L1 đánh trúng thân thể. Ngoài ra đều bị tiểu đội cận chiến dùng đường đao chém rụng đầu. Đồ chó hoang, đi chết cho lão tử! Khổng Thiên Dự phát động kỹ năng cự lực cuồng bạo, cầm đường đao trong tay hung hăng chém tới, dưới kỹ năng cự lực thêm vào, trực tiếp đem một con L1 chém bay. Khổng Thiên Dự vừa chém giết một con L1, bên cạnh hắn lại thêm một con L1 vừa trào lên bờ vai hắn. Súc sinh chết tiệt, đi chết cho lão tử! Khổng Thiên Dự cười dữ tợn, chém ngược một đao, trực tiếp đem đầu con tang thi L1 chém rụng. Lực phòng ngự của áo giáp rắn nước thật kinh người, tang thi một ngoại trừ chảo trúng khuôn mặt Khổng Thiên Dự. Nếu không gây ra được vết thương chí mạng, so sánh với tang thi S1, tang thi L1 càng uy hiếp lớn hơn, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng đánh té xuống đất, vì vào mình có áo giáp rắn nước bảo hộ, Khổng Thiên Dự hung hãn hướng mấy con tang thi tiến hóa xông lên. dưới năng lực cự lực cuồng bạo của hắn. Dù là tang thi 11 có khung xương cứng rắn, hắn cũng có thể một đao chặt đứt đầu đối phương. Những cường hóa giả không có kỹ năng đối phó với tang thi S1 có thể thông qua phương thức lấy thân thể làm mồi. Dùng tổn thương đổi tổn thương chém giết chúng. Nhưng đối mặt cùng tang thi L1 phải vô cùng cố hết sức. Cho dù có đường đao trong tay cũng phải chém thật nhiều lần mới có thể đem đầu tang thi L1 chém đứt. Không ít đội viên chém một đao lên đầu tang thi L1. Nhưng ngược lại bị chúng một quyền đánh trọng thương. Nếu không nhờ áo giáp rắn nước đủ cứng rắn, giảm bớt không ít lực đạo, chỉ sợ bọn họ không chết cũng phải hấp hối. Nhưng mất đi trợ lực của tang thi S2 cực mạnh. Lại có Nhạc Trọng, Bạch Cốt cùng Tiểu Thanh gia nhập chiến đấu. Những con tang thi tiến hóa rất nhanh đã bị quét sạch không còn. Nhạc Trọng cũng có 5 tên đội viên bị thương không còn sức chiến đấu. Là do tang thi L1 phản kích làm họ bị trọng thương. Tang thi tiến hóa cũng không phải tầm thường, mỗi một con đều có thực lực bất phàm, đặc biệt tang thi tiến hóa theo phương hướng khí lực, nếu không có áo giáp rắn nước bảo hộ, đội viên của Nhạc Trọng ít nhất sẽ có hơn phân nửa nhân số bị lây nhiễm. Nhưng nhờ có áo giáp bảo vệ nên chỉ có 5 tên chiến sĩ bị thương. Cách chương.